Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, hỗn độn. Ban đầu, pháp tắc thần thẻ, Ngọc Kinh, sáng sớm, Lai Pết liền mặc một thân đem hoàn mỹ hỏa bạo dáng người nổi bật được 10 phần mê người quần áo. Thể thao, tại Ngọc Kinh học phủ bên trong công viên chạy bộ vận động. Nàng ánh mắt lướt qua mấy cái hai ngày này cũng giả ý đến chạy bộ kỳ thực nghĩ bắt chuyện nàng. Ngọc Kinh học sinh, thái độ hiền lành lộ ra mê người mỉm cười. Lúc này lại có ai có thể nhìn ra được. Nàng chính là từ sông băng tối cao thủ lĩnh sai phái tới cổ hạn lôi kéo đường kiếm chính vụ quan đâu. Đám này Ngọc Kinh học sinh đều chỉ biết là thân phận của nàng chính là đến từ sông băng một chỗ. Đỉnh tiêm học viện du học tiến tu sinh, từ sông băng đi vào cổ hạ sau, Pết liền kế hoạch tốt mang theo Sosan Ivan tìm đến đường kiếm. Chuẩn bị tiếp cận đường kiếm ưng thuận lợi lớn, đem lôi kéo đến sông băng, đó cũng không phải cái gì ý nghĩ hão huyền kế hoạch. Bây giờ đã không phải cố đô thời kỳ, cho dù là cố đô thời kỳ. Cũng thường xuyên có nước khác mỹ nữ gián điệp lẻn vào đến khác một quốc gia. Cầu dẫn nên quốc gia nhân tài ưu tú chuyển đầu quốc tịch. Huống chi bây giờ đã là liên bang thời đại, đem cổ hạ nhân tài ưu tú đào được sông băng. Kỳ thật cũng là các mạch một ít đặc thù cơ quan thường xuyên làm sự tình. Pết biết đường kiếm tại cổ hạ bên này, còn không có nhận cổ hạ tối cao thủ lĩnh coi trọng. Nhưng là người trẻ tuổi này tiềm lực, đã đưa tới nàng sông băng tối cao thủ lĩnh trọng điểm chú ý. Vì vậy nàng nhiệm vụ chính là đem cổ hạ không coi trọng cái này thiên kiêu thanh niên. Lôi kéo chuyển đầu sông băng ôm ấp, đã người cổ hạ đều không muốn trọng điểm tài bồi rõ ràng như thế một cái tương lai tân tinh. Như vậy cục thịt béo này, sông băng tối cao thủ lĩnh đã thấy được. Tự nhiên cũng liền không khách khí. Trên thực tế Pết đã được đến tin tức. Không phải nhưng bọn hắn sông băng đã triển khai lôi kéo đường kiếm kế hoạch. Cái khác mấy cái mạch hệ cũng động tác không chậm lần lượt có người chạy đến. Pết bây giờ nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm lại rất lo lắng. Chỉ là bây giờ lo lắng cũng không có cái gì dùng. Nàng tại chạy đến Ngọc Kinh cùng ngày liền nhận được tin tức. Đường kiếm vừa lúc cũng tại cùng ngày ly khai liên bang. Đi hướng chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Cái này cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Pết lập tức cải biến kế hoạch. Lấy du học tiến tu sinh thân phận tiến vào Ngọc Kinh học phủ nội bộ. Ý đồ trước lấy lòng tiếp cận đường kiếm người nhà làm chủ. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều tại Ngọc Kinh học phủ sân trường trong công viên chạy bộ. Chính là muốn tiếp cận phụ thân của đường kiếm Đường Lâm. Đường Lâm cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ ở sân trường trong công viên chạy bộ. Thông qua mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc, Pết đã cùng Đường Lâm thành lập sơ bộ quen thuộc quan hệ. Pết dạo bước vòng quanh công viên tiểu đạo chạy trước, rất nhanh cũng liền thấy phía trước tiểu đạo cuối cùng đang ở một cái máy tập thể hình bên cạnh áp. Chân rèn luyện Đường Lâm. Nàng chậm dần bước chân nhích tới gần, giả bộ lau mồ hôi lấy không quá thuần chính cổ hạ ngữ đối với Đường Lâm cười nói. Đường bá bá, ngày hôm nay lại sớm như vậy liền đến a. Đường Lâm quay đầu, nhìn thấy Pết cái kia tịnh lệ thân ảnh, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Ta cũng là vừa tới không bao lâu, ngươi hôm nay chạy vài vòng. Pết đem khăn mặt treo trên cái cổ. Thanh xuân rào rạt cười nói, ta chuẩn bị chạy 10 vòng, không bằng vẫn là giống như hôm qua, chúng ta cùng một chỗ chạy a. Ta rất sùng bái con của ngài Đường Kiếm, ngài lại nói cho ta một chút chuyện của hắn đi. Đường Lâm nghe xong lập tức nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong trường học ai không biết hắn là phụ thân của Đường Kiếm, nhưng cũng rất ít có học sinh chủ động tới làm quen với hắn. Tán dương con của hắn như thế nào lợi hại, nói cái gì hổ phụ không khuyển tử loại hình, cái này khiến hắn thường thường cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thẳng đến mấy ngày nay cái này pết tiểu cô nương xuất hiện. Mỗi ngày cùng đối phương nói chuyện phiếm. Nghe đối phương cái kia thường xuyên lấy lòng tán dương lời nói. Đường Lâm liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vui mừng. Cái nào phụ thân không thích người khác tán dương con của mình có tiền đồ đâu. Tốt, ta hôm nay liền cùng ngươi người trẻ tuổi kia lại chạy 10 vòng. Đường Lâm nhìn xem pết vui vẻ. Đáp ứng, đem chân từ máy tập thể hình bên trên lấy xuống. Ai, đường bá bá ngài cẩn thận. Pết vội vàng nâng đường Lâm thân thể. Đợi đường Lâm đem chân bắt lại về sau. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh bước chân cùng một chỗ chạy bộ. Nhất thời ở giữa hoan thanh tiếu ngữ. Thẳng đến hai người chạy xa sau. Một cái trung niên phụ nữ thân ảnh lại lén lén lút lút từ một bên khác trong hoa viên đi ra. Nhìn chằm chằm chạy xa đường Lâm cùng pết. Hừ lạnh nói. Ta nói lão gia hỏa này hai ngày này làm sao khóe mắt đều mang cười. Giống như là muốn phát xuân đâu. Nguyên lai thật đúng là phát xuân a. Khụ khụ, bá mẫu, khả năng này là có chút hiểu nhầm a. Ta nhìn cái kia sông băng cô nương tựa hồ là rất sùng bái ông chủ fan hâm mộ. Nò mực hắc thủ thân ảnh từ một bên đi tới. Ho khan nhìn xem Trần Liên Dung nói. Trần Liên Dung mặt nghiêm. Cái gì fan hâm mộ? Fan hâm mộ không đi tìm ta nhà tiểu kiếm. Đến thông đồng lão già này tính là cái gì sự tình? Vừa mới còn như vậy thân mật cùng tiến tới. Ta nhìn cái này hồ ly lẳng lơ chính là muốn làm tiểu kiếm mẹ kế. Về sau vậy coi như làm mưa làm gió. Có địa vị có thân phận. Thật sự là không nghĩ tới a. Hiện tại một chút nữ nhân trẻ tuổi đều như thế tao. Biết ta nhà tiểu kiếm ánh mắt cao chướng mắt các nàng. Liền đến câu dẫn ta nhà lão già này. Norman hắc thủ giờ khóc giờ cười. Bá mẫu, chúng ta vẫn là trước đi theo nhìn nhìn lại tình huống. Nếu quả thật có chuyện gì, chúng ta cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Đúng, Trần Liên Dung trong mắt hơi híp. Đi, theo sau. Ngươi mang theo ta chạy, đừng bị bọn hắn phát hiện. Chế thể sư hiệp hội tổng hội nội bộ. Pháp tắc chi địa chính là một mảnh cấu trúc tại không gian đứng chỗ sâu trụ sở bí mật bên trong. Trọng địa, từ 3 tấm pháp tắc thần thể cấu thành. Một tấm pháp tắc thần thể chính là giam cầm thần thể. Một tấm pháp tắc thần thể chính là hỗn độn thần thể. Cuối cùng một tấm pháp tắc thần thể thì là sơ thủy thần thể. Cái này 3 tấm thần thể bên trong, đặc biệt sơ thủy thần thể cùng hỗn độn thần thể chân quý nhất. Là ban đầu pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc cụ tượng hóa sản phẩm. Giam cầm pháp tắc đem hai loại pháp tắc giam cầm tại một cái phạm vi bên trong. Cũng liền tạo thành một cái giản dị nhân công hình thành pháp tắc chi địa. Hỗn độn pháp tắc chính là nhiều loại vũ trụ nguyên thủy nhất pháp tắc tập hợp. Loại này pháp tắc phân ra một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp. Ban đầu pháp tắc nhưng là quang minh hắc ám. Phong vũ lôi điện chờ ban đầu nhất pháp tắc tập hợp thể. Pháp tắc chi địa bên trong. Giam cầm có hỗn độn cùng ban đầu hai loại pháp tắc. Người tiến vào bên trong. Liền có thể tiếp xúc gần gũi đến vũ trụ nguyên thủy nhất giai đoạn thời kỳ pháp tắc lực lượng. Từ đó căn cứ mỗi người không đồng cảm ngộ, cẩn thận thăm dò, từ hỗn độn ban đầu bên trong, cảm ngộ ra pháp tắc khác nhau. Lúc này, đường kiếm liền đặt mình vào tại tĩnh mịch im ắng pháp tắc chi địa bên trong. Khô tọa cộ ngộ, nói là pháp tắc chi địa, kỳ thật cũng không quá thần bí. Nhìn qua chính là một mảnh bốn vách tường bóng loáng rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong nổi lơ lửng hai tấm giống như giam cầm trong không khí hình thái cũng không cố. Định thẻ bài, hai tấm thẻ này bài tại đường kiếm trước mắt. Hiện ra hình thái phảng phất tùy thời tùy khắc đều tại phát sinh biến hóa. Tỉ như hỗn độn thần thẻ, đường kiếm thứ nhìn một cái lúc. Tấm thẻ này như một đầu hung lệ bạch hổ hướng hắn gào thét. Đằng đằng sát khí làm người sợ hãi. nhưng mà mắt thứ hai lại nhìn, thẻ bài lại tựa như hóa thành một giọt tích thủy tích giữa không trung trôi nổi. Khi thì hội tụ thành một vũng nước nước đọng, khi thì lại kéo ra thành nước liên, lại hoặc là sơ thủy thần thẻ. Tấm thẻ này tại đường kiếm nhìn lại lúc trước một khắc còn giống như nhợt nhạt sấm chớp tự trước mắt hắn lướt qua, hóa thành kinh lôi oanh minh tại đầu óc hắn nổ vang, thanh thế dọa người, sau một khắc lại liền lại trở thành một vùng tăm tối bóng tối, đem trước mắt hắn tất cả ánh sáng tuyến thôn phệ, thậm chí đem suy nghĩ của hắn ý thức đều thôn phệ ở đằng kia trong bóng tối, khiến hắn lâm vào một vùng tăm tối cô quạnh đáng sợ hoàn cảnh bên trong. Đường kiếm dần dần rất nhanh ý thức được, sở dĩ hai tấm pháp tắc thần thể trong mắt hắn hình thái biến ảo khó lường. Nguyên nhân chủ yếu nhưng cũng là dòng suy nghĩ của hắn cũng không bình tĩnh. Dùng chủ nghĩa duy tâm đến nói, chính là sự động lòng của hắn, sở dĩ thế giới cũng liền động, khi hắn tâm cũng không bình tĩnh thời điểm. Chỗ cảm giác được pháp tắc chấn động cũng là hỗn tạp biến ảo, hợp với mặt ngoài, rất khó xâm nhập đi tiếp xúc. Đầu tiên muốn tĩnh tâm, sau đó mới là nếm thử đi tiếp xúc pháp tắc. Đường kiếm hai mắt nhắm lại, chỉ dựa vào cảm giác lực đi bắt giữ trước mặt hai tấm bị giam cầm pháp tắc thần thể pháp tắc chấn động. Khi hắn hai mắt nhắm lại lúc, cảm giác thế giới cũng không phải là lâm vào một vùng tăm tối. Tương phản, ở trước mặt của hắn, có bao nhiêu loại kỳ dị pháp tắc chấn động tại ảnh hưởng cảm giác của hắn. Cảm giác của hắn tựa như là thăm dò vào đến nước bên trong tay. Bị trong nước cá bơi, cây rong, cho bụi cùng nước không ngừng trêu chọc đụng vào. Đây là một loại từ bỏ hai mắt, từ bỏ cái khác giác quan cùng thân thể. Chỉ dựa vào cảm giác lực cùng pháp tắc lực lượng tiếp xúc phương thức. Đường kiếm lập tức cảm giác được khó lường pháp tắc. Có lôi đình bạo liệt tấn mãnh, có liệt diễm hung mãnh cuồng liệt, có nước chảy cương nhu cùng tồn tại, cũng có quang minh cùng hắc ám đối lập với nhau chia cắt. Đường kiếm nhắm hai mắt, tiến vào chế thể thời như vậy không hề bận tâm tâm cảnh. Cẩn thận cảm giác những này pháp tắc lực lượng khác biệt. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, đường kiếm dần dần phát hiện như cũ phí công. Cảm giác của hắn cứ việc có thể cảm ứng được nguồn gốc từ trước mặt hai tấm thần thể bên trong tàn ra pháp tắc chấn động, nhưng pháp tắc lực lượng vẫn là đang biến hóa. Tựa hồ cũng không có theo hắn tâm yên tĩnh pháp tắc liền dừng lại tại một loại nào đó. Cũng có thể hắn tâm nhìn như là tĩnh, nhưng cũng không có chân chính tĩnh. Đồng thời cảm giác của hắn nhìn như là tiếp xúc đến pháp tắc, lại như cũ hợp với mặt ngoài, tựa như là đang nhìn từng màn hình chiếu hình tượng. Chỉ có thể cảm ứng được pháp tắc đặc tính, lại không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu cảm nhận được pháp tắc cái kia thần dị lực lượng. Thể sư thành tựu thể thần lúc cần tại sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đạt đến cực hạn. Hiểu ra tiếp xúc pháp tắc mới có thể dẫn pháp tắc chi lực đúc thành pháp tắc chi thân. Như vậy ta nếu là lấy tinh thần lực đi dẫn đạo trước mặt hai tấm thần thể, phải chăng có thể dẫn đạo ra pháp tắc lực lượng? Đường kiếm trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn theo ý niệm động thời đã bay ra, kéo dài hướng đối diện hai tấm thần thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.